Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 788, chương 20, Nhất Kiến Trung Tình. Ở Nhiễm Hồng Hà cùng Kurumi thoải mái dưới, Lý Bán Nguyệt cảm xúc mới từ từ ổn định, trong phòng tắm xông qua thân thể, thay quần áo xong sau, Nhiễm Hồng Hà ở Kurumi giật dây dưới. Một cái giữ chặt Lý Bán Nguyệt, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chịu nổi trách nhiệm. Lý Bán Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cùng ca ca vị hôn thê cùng một chỗ ma kính. Đây chẳng phải là cùng mình tẩu tử chơi trên cấm kỵ yêu đương. Bất quá Hồng Hà tỷ tỷ muốn cùng ca ca kết hôn. Vậy nàng là không phải cũng có cơ hội, nếu như bởi vì chuyện này đưa tới Hồng Hà tỷ tỷ cùng ca ca chia tay, nàng kia đồng dạng có cơ hội. Còn như hư thân, nàng đã sớm nghe trong lớp bạn học gái nói qua, có vật gì đó có thể tiến hành bù đắp của nàng lần đầu tiên cho Hồng Hà tỷ tỷ, như vậy cũng không coi là phản bội. Tiểu nha đầu tâm tư linh hoạt lấy rồi, Nhiễm Hồng Hà đưa nàng trở thành thuần tình tiểu muội muội đối đãi. Nhưng thời kỳ này tiểu nha đầu, người nào không phải thông minh, khôn khéo hơn người, một ngày tỉnh táo lại, thiết lập sẵn mục tiêu sau, Lý Bán Nguyệt đột nhiên đã cảm thấy chuyện xảy ra tối hôm qua còn không kém. Dù sao, nàng đã ở trong mơ mơ màng màng có loại cảm giác hết sức thoải mái. Hai người cởi ra khúc mắc, bắt đầu nghĩ biện pháp ứng phó tối hôm nay rồi Lý Giai Ngọc. Hai người mấy lần nhìn về phía Kurumi, muốn cho vị đại tiểu thư này cho ít ý kiến hay. Xử lý tốt sự tình, quyết định phóng ra ngoài mình ba người đi bên ngoài vui đùa. Lý Giai Ngọc vẫn còn ở bố trí tỉ mỉ lấy tất cả, để cầu có thể ở Nhiễm Hồng Hà đáy lòng lau đi không tốt ấn tượng. Sự thực chứng minh, ở nhiều người địa phương cầu hôn, nếu như cô bé kia thoáng đối với ngươi có chút ý tứ, hai người kết hợp có khả năng đều cao vô cùng, đặc biệt đến từ người quen trợ công, càng làm cho Lý Giai Ngọc lòng tin tràn đầy. Có Liễu Ngân Toa cái này nhân loại tế quan hệ chuyên gia phân tích, Lý Giai Ngọc rất bí ẩn cùng mình thân ái muội muội trăng lấy được liên hệ. Tokisaki Kurumi mặc dù quý vi tập đoàn tài chính Thiên Kim, nhưng Liễu Ngân Toa vẫn là xem thấu nàng bụng đen bản chất. Bất quá căn cứ của nàng sở tác sở vi đến xem, Lý Giai Ngọc cầu hôn lúc, nàng cũng sẽ không nói cái gì đó. Thành công khả năng, tất cả Lý Bán Nguyệt trợ công trên. Cụ nàng biết, Lý Giai Ngọc cái kia khả ái muội muội trăng, nhưng là rất thảo Nhiễm Hồng Hà niềm vui. Chỉ cần bên kia tiểu nha đầu há miệng, ở hiện trường ăn dưa quần chúng nhất định sẽ ồn ào. Hoàn cảnh áp bách dưới, Nhiễm Hồng Hà một cảm động, không nói 100%, nhưng 80-90% tỷ lệ thành công, nàng vẫn là dám nói ra. Lý Giai Ngọc nghe Liễu Ngân Toa phân tích đạo lý rõ ràng, lập tức tốn hao số tiền lớn bố trí nơi sân, muốn đem hết thảy đều xử lý tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình thân ái muội muội trăng sớm đã bị vị hôn thê của hắn bắt một huyết. Thời kỳ trưởng thành tiểu nha đầu tâm tư ngươi đừng đoán, nàng nhưng là so với song diện gián điệp nhân vật càng lợi hại. Huống chi Lý Bán Nguyệt tránh xử ở dễ dàng xung động thời kỳ trưởng thành, hoàn cảnh áp bách dưới, người thứ nhất ý chí hỏng mất có thể là nàng. Đến lúc đó Lý Giai Ngọc thần sắc mê man, Nhiễm Hồng Hà tự trách không ngớt, ăn dưa quần chúng ở vẻ mặt mộng bức, vậy tuyệt đối lại là một hồi trò hay. Trông cậy vào thời kỳ trưởng thành tiểu nha đầu phun ra tâm sự, không đúng hạn đợi mẹ già heo trong buổi họp cây, mọi người tâm tư dị biệt. Chỉ có Kurumi cái này, những người đứng xem đem sở hữu khả năng tính toán ra tới, chuẩn bị xem chàng trò hay, vô luận như thế nào. Qua tới hôm nay, kịch tình vặn vẹo suốt đều sẽ đại phúc độ tăng. Được rồi, Nghe Red Queen bên kia truyền đến tin tức, Lý Giai Dân kế hoạch thực thi thuận lợi, khẩn trương công tác vài ngày sau, công ty tuyệt đối cho mấy vị nhân vật trọng yếu thả cái giả. Buông lỏng một chút, trong đó liền bao quát Lý Giai Dân. Hắn đem tin tức tốt truyền cho Yến Tử Tô, đã sớm muốn tiểu bảo bảo Yến Tử Tô, há có thể sẽ bỏ qua loại này cơ hội tốt. Tất cả đều ở đây Kurumi trưởng khống phía dưới. Cùng lúc đó, đợi ở Tây Giang thành phố tốt nhất tửu điếm cấp 5 sao trong Dương An An, lại nổi cơn giận, nàng là người nào? Nàng trước đây nhưng là Dương An Sơn Hà tỉnh thanh niên trung tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh. Dù cho hắn trở thành nàng, biến thành Dương An An, đồng dạng cũng là thời đại lộng triều nhân, Dương An An cũng không có ngu như vậy, đem mình làm tam lưu đô thị tình tiết nữ nhân chủ giác. Nếu phía sau có quyền thế ngút trời, lại có thể sẽ không đi lợi dụng. Tìm được người sinh mục tiêu Dương An An đỉnh đạc phủ xuống ở Hoa Quốc vòng giải trí bên trong. Muốn nói Dương An An gây sự năng lực, vậy cũng so với Mạc Tiểu trong trí nhớ Vương Công Tử lợi hại nhiều. Mới vừa tham gia tuyển tú ngày đầu tiên, thì có một mắt không mở lão già khốn nạn muốn quy tắc ngầm nàng. Nàng khen ngược, tập kết mười mấy hắc y tráng hán, đem lão già kia ngũ chi lộng tàn. Hết thảy phạm tội ghi lại hướng bót cảnh sát ném một cái. Trong nháy mắt làm cho hắn danh tiếng nát vụn xuyên thấu qua. Ngày thứ hai, tuyển tú tiết mục lúc nàng cũng không biểu diễn. Thẳng thắn ở phát sóng trực tiếp chung nói ra chuyện phát sinh ngày hôm qua. Theo đỉnh cấp hắc khách xâm lấn, trên màn ảnh lớn bắt đầu phát hình tuyển tú tiết mục một ít chuyện xấu xa. Trên Internet trong nháy mắt bảo tạc, đây là cái gì thời kỳ? Xã hội phúc lợi tới gần với hoàn thiện, đại đa số người lại ra rảnh rỗi chứng đau. Vòng giải trí chuyện phát sinh, tự nhiên là Hoa Quốc dân chúng nói chuyện say sưa đề tài của. Theo thời gian đưa đẩy, không có làm chút nào che giấu Dương An An, cũng bị các lộ các đại thần nhảy ra bối cảnh, Sơn Hà tỉnh số 1 gia tộc. Chính, quân, thương ba đường đều có mạng giao thiệp. Thỏa thỏa Sơn Hà tỉnh thổ hoàng đế. Nguyên thời gian tuyến chung, Dương An trong lúc vô ý biến thành nữ nhân, liền có cùng Lý Giai Ngọc tương đề tịnh luận mị lực. Lúc này cũng kém không được bao nhiêu. Ăn dưa quần chúng bắt đầu thích vị này đặc lập độc hành thiếu nữ. Bên trong gian phòng, Dương An An hô hấp dồn dập. Trước ngực cao vót tùy theo phập phồng. Ngươi dĩ nhiên không có hẹn đến Kurumi. Muốn ngươi có ích lợi gì? Trước ghế salon trung niên nữ nhân người đại diện liên tục chịu tội. Thực sự xin lỗi, Tokisaki tiểu thư hẹn trước đã xếp hàng sau 28 ngày. Ta, Dương An An mặt cười trong nháy mắt âm trầm xuống. Từ lần kia yến hội gặp mặt sau, vị kia Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư là nàng duy nhất có thể nhắc tới tính thú nữ nhân. Đang biến thành nữ nhân sau, Dương An An dĩ nhiên lần đầu tiên học xong tự ái. Chưa bao giờ cùng nam nhân khác lạm giao qua. Bất quá, cái này cũng cùng nghiêm khắc gia giáo có quan hệ. Nam hài tử có thể nuôi thả, nhưng nữ hài tử nha. Dương An An tức giận đi lên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn như súng máy giống nhau, thình thịch đột, làm cho tên kia biết ăn nói nữ nhân người đại diện không ngốc đầu lên được. Ngoài cửa coi chừng bảo tiêu đầu đổ mồ hôi lạnh, phảng phất lại hồi tưởng lại bị Dương An An ba hoa chi phối sợ hãi. Nàng ấy một tấm cái miệng nhỏ nhắn, có thể đem đen nói thành trắng, có thể đem chết nói thành sống. Lật ngược phải trái năng lực số 1 số 2 đều là của nàng lý do. Hết lần này tới lần khác mọi người còn thích. Dù sao xã hội này vĩnh viễn không thiếu hụt biến thái. Đêm, Kurumi ba người theo Lý Giai Ngọc ăn một bữa sau bữa cơm chiều, đi tới Dương An An diễn sướng hội địa điểm. Từ Nhiễm Hồng Hà cùng Lý Bán Nguyệt vẻ mặt cao hứng đến xem. hai người bọn họ cũng thật thích Dương An An vị này vòng giải trí thanh lưu. Dựa vào Lý Giai Ngọc tài lực chống đỡ, các nàng bao đến rồi diễn sướng hội vị trí tốt nhất. Lý Bán Nguyệt cái tiểu nha đầu này còn nhảy dựng lên vòng lấy Lý Giai Ngọc, hướng về phía nhà mình ca ca mặt đẹp trai mua một cái. Nhiễm Hồng Hà nhìn ở trong mắt vi vi nổi máu ghen, nhưng rốt cuộc ăn của người nào giấm chua cũng không biết được. Diễn sướng hội bắt đầu, trong bóng tối truyền đến nhu mỹ tiếng ca. Dương An An từng bước đi hướng phần trước sân khấu. Khi nhìn đến chân chính khuôn mặt Dương An An lúc, Lý Giai Ngọc trong đầu ầm ầm một tiếng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.